Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2061. Từ Mộ Hàn nhướng mày. Anh là loại người đó sao? Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu. Cô ra hiệu bằng mắt để anh tự suy nghĩ xem anh có phải là loại người như vậy không? Từ Mộ Hàn vươn tay sờ sờ mũi mình. Anh cảm thấy có hơi chột dạ thật nha. Trước đây, đúng là anh hay ỷ lại Nguyễn Chi Hạ hay mềm lòng. Cho dù anh có làm gì đi nữa, Nguyễn Chi Hạ đều sẽ đồng ý, vì vậy anh mới dám làm những điều đó. Anh quá hiểu con người của Nguyễn Chi Hạ rồi mà. Tuy Nguyễn Chi Hạ biết anh hay ỷ cô hay mềm lòng nên mới làm ra những chuyện như vậy. Nhưng cô vẫn lần lần lượt lượt tha thứ cho anh đấy thôi. Giữa những người thân thiết với mình nhất, chỉ có người bên cạnh mới có thể hiểu ngầm ý của mình mà thôi. Không cần phải lên tiếng nói. Không cần phải cho người bên cạnh biết. Chỉ cần là họ hiểu nhau là đủ. Từ Mộ Hàn lại ngước lên nhìn cô lần nữa. Hiếm khi thấy tâm trạng của cô tốt lại còn chịu nói chuyện nữa. Vì vậy anh cũng hùa theo nói với cô. Cụ thể một chút xem. Nguyễn Chi Hạ hừ một tiếng. Cho dù có đếm hết ngón tay cũng không hết nữa. Chỉ có em mới chịu đựng được anh thôi. Vâng, chỉ có em mới có thể chịu đựng được anh thôi. Vì vậy, Từ Mộ Hàn nói tới đây lại ngừng lại một chút. Anh rũ mắt xuống nhìn cô. Sắc mặt nghiêm túc. Vì vậy, em phải tiếp nhận trị liệu thật tốt. Để được chịu đựng anh thêm nữa. Nói về điều trị. Sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ trầm xuống. Đôi mắt cô cũng đen sầm lại. Từ Mộ Hàn biết cô rất nhạy cảm. Chắc chắn sớm muộn gì cô cũng nhận ra điều bất thường trong sơn trang này mà thôi. Nên anh cũng không có ý định giấu cô chuyện Lưu Chiến Hằng đã đến đây. Hôm nay anh đến có mang theo một người nữa. Từ Mộ Hàn vừa nói. Vừa quan sát biểu hiện của Nguyễn Chi Hạ. Đôi mắt của Nguyễn Chi Hạ lóe lên sự mù tịt ngỡ ngàng. Từ Mộ Hàn mang ai đến đây? Nếu như là Cố Chi Dân hay Thẩm Lệ, anh sẽ không cần làm như vậy. Trực tiếp đưa tới đây gặp cô là được rồi mà. Cô nhớ lúc nãy Từ Mộ Hàn có đề cập đến việc điều trị. Lúc này đây, trong lòng cô dấy lên một sự suy đoán. Anh, không sai, là Lưu Chiến Hằng. Từ Mộ Hàn ngắt lời Nguyễn Chi Hạ. Anh tiếp lời mà cô định nói. Nguyễn Chi Hạ sững sờ. Nói, Lưu Chiến Hằng quả nhiên là đang ở chỗ của anh. Trước đây cô từng nghĩ Lưu Chiến Hằng có khả năng đang ở chỗ của Từ Mộ Hàn. Nhưng không ngờ suy đoán của cô là hoàn toàn đúng. Từ Mộ Hàn nghe thấy lời của Nguyễn Chi Hạ chỉ cười lên một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt sau đó vang lên. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, anh liền đưa tay đẩy xe lăn của Nguyễn Chi Hạ. Lúc sắp đến cửa phòng ngủ, Nguyễn Chi Hạ đột nhiên lên tiếng. Em muốn gặp anh ta. Chiếc xe lăn ngừng lại. Nguyễn Chi Hạ không có quay đầu lại. Cô chỉ đợi Từ Mộ Hàn trả lời. Mấy giây sau, cô nghe thấy giọng nói không mặn không nhạt của Từ Mộ Hàn. Không được. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Cô quay đầu lại kêu tên anh. Từ Mộ Hàn. Cách chương.